lão tài xế thụ cùng lão công của hắn đại khí sinh hoạt. Chương 5, lật tẩy. Góc truyện audio.com. Tô Cần đầy đầu đều là ảo tưởng kiều diễm. Hậu Huyệt đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn bị đối phương tàn nhẫn mà đâm côn thịt vào. Cả người có lại trong chăn. Tay không nhịn được đưa về phía Hậu Huyệt khát khao. Trong phòng tắm tiếng nước tắt hẳn đi. Khâu Ngạn Quân ở bên trong mấy phút mới đi ra. Trên người vẫn là áo ngủ bình thường. Cậu mở ra cửa phòng tắm. Ánh mắt thoáng nhìn mới phát hiện rèm phòng tắm còn chưa kéo lại. Thân thể của mình khẳng định bị ánh mắt người yêu gột rửa hơn trăm lần. Bị nhiệt khí hun đến ửng hồng. Mặt càng đỏ, Tô Cần nghe thấy tiếng động người yêu từ phòng tắm đi ra. Càng không rút ngón tay đang khuấy bên trong Hậu Huyệt. Trái lại chơi đến càng hăng say. Hắn nằm ở trên giường. Chăn lộ ra nửa cái mông trắng nõn. Ngón tay ở trong thịt huyệt xì xì xì xì ra vào. Miệng không kìm được phát ra tiếng rên rỉ. Khâu Ngạn Quân nhìn cục diện nóng bừng bừng, nhưng lại theo thói quen muốn kéo chăn cho Tô Cần, lại bị Tô Cần dùng cái tay kia một phát bắt được. Trong mắt bởi vì nhiễm tình dục mà dâng lên tầng hơi nước. Kéo dài ra âm điệu, nửa như làm nũng, nửa như cầu xin nói. Lão công, cần cần, Khâu Ngạn Quân tuy rằng chỉ độn, nhưng năm lần bảy lượt bị người yêu câu dẫn trắng trợn như thế. Thực sự, càng to gan chính là, Tô Cần bắt lấy ngón tay thon dài của Khâu Ngạn Quân. Miệng ngậm đầu ngón tay đối phương mà liếm láp, phát ra âm thanh mút mát dâm mỹ. Một tay kia còn ở Hậu Huyệt gãi ngứa, bên này cầm lấy tay người yêu. Mô phỏng theo động tác khẩu dao phun ra nuốt vào ngón tay đối phương trắng nõn thon dài. Đôi mắt ửng hồng, con mắt óng ánh ban đầu bây giờ mông lung mù mịt. Ướt đẫm, như con mèo cái động dục. Thao tôi, lão công, tôi, Khâu Ngạn Quân có chút do dự không quyết định. Không trả lời hắn, nhìn chằm chằm Hậu Huyệt xem ra nơi này thật nhỏ. Thật sự đi vào được sao? Tô Cần như tên đã lắp vào cung từ lâu. Đối phương do dự bất định làm hắn nôn nóng vô cùng. Hắn đưa ngón tay từ bên trong cúc huyệt rút ra. Thô bạo mà đem quần ngủ cùng quần lót người yêu đồng thời kéo xuống. Lại dùng lực đem Khâu Ngạn Quân kéo ngã ở trên giường. Đặt ở trên người mình, hai chân quấn quanh eo đối phương, dùng rãnh mông tròn trịa ma sát phân thân đối phương, mãi đến khi cự vật hoàn toàn cứng lên, đi em thủy từ Hậu Huyệt cùng với bôi trơn ẩm ướt hòa thành một mảnh. Lão công, tôi đã mở rộng rồi, trực tiếp đi vào là được, chuyện đến nước này, không làm không được, cậu muốn này để làm gì? Khâu Ngạn Quân đem hai chân trắng mịn của Tô Cần gác lên vai. Cái mông thịt hướng về côn TST của mình. Không chỉ vậy, đối phương còn đưa tay tách hai cánh mông ra, đem miệng huyệt khát khao đóng mở hoàn toàn bại lộ bên dưới dương cụ. Cậu cuối cùng áp chế không được thú tính nơi đáy lòng. Bộc phát đem côn TST tàn nhẫn mà đâm vào tao huyệt phóng túng kia. Cậu vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương. Chưa nói chi là làm tình, Khâu Ngạn Quân là thiếu niên thiên tài, còn nhỏ tuổi đã cùng làm quen các loại số liệu, chưa từng có cảm giác rung động, cậu say mê với nghiên cứu học thuật, ở phương diện ái tình cực kỳ trì độn, đại khái này chính là thiên tài cũng có mặt khuyết thiếu a, Tô Cần xuất hiện. Với hắn là một bất ngờ mỹ mãn tốt đẹp, vừa giống như là số mệnh an bài, phảng phất tận đáy lòng ngọn lửa tình ái. Vừa trông thấy đối phương liền cháy hừng hực, cậu chưa bao giờ có xúc cảm tươi đẹp như bây giờ. Dương cụ chính mình bị thịt huyệt mềm mại của người yêu bao vây. Cúc huyệt nóng như lửa đốt, không gặp qua bất cứ trở ngại nào. Hết thảy đều như vậy vừa vặn, cùng đối phương như thế thật giống như là cậu Donnie đóng giày. Chỉ là, hắn cũng sắp 25 tuổi, nhưng trong đầu lại không hề có tí kiến thức làm tình nào. Khâu Ngạn Quân dựa vào bản năng ở thịt trong huyệt co rúm. Thô to dương cụ lại chướng bụng đến mức độ nhất định. Mà dưới thân, Tô Cần đã chuẩn bị tốt liền có thể cứ thế mà đi vào a. Thế nhưng sự nhẫn nại đối phương hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Khí đại lại kéo dài. Lẽ nào không phải chuyện tốt à? Có thể Khâu Ngạn Quân đến nơi này. Bởi vì quan hệ sinh hoạt không tốt. khí đại kéo dài trái lại biến thành gánh vác. Tô Cần nghĩ thầm đối phương lần đầu khai bao, khoan dung một chút cũng tốt. Kết quả nam nhân trái lại dùng sức, không có chương pháp ở trong thịt huyệt càng thêm ra sức cắm xuyên vào. Hắn chỉ cảm thấy vách hang kia bị đối phương phân thân thô to sắp đến đau rát. Nhưng mãi vẫn không bắt được trọng điểm, không hề vui vẻ có thể cho qua. Thậm chí ngay cả dịch bên trong huyệt còn không chưa thể hưng phấn mà chảy ra. Ban đầu phân thân cương lên rồi lại bị cảm giác khó chịu này làm cho mềm nhũn ra. Dáng vẻ gục đầu ủ rũ, hắn nhắm mắt nhíu mày, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ như bị làm cho sướng lắm á, nhưng mà trên thực tế nội tâm lại không ngừng gào thét tên ngốc này sao mãi chưa bắn a. Sợ nói ra sẽ làm tiểu sử nam cảm thấy tự ái. Phải giả vờ một bộ dáng bị làm cho thoải mái mà rên rỉ. Có lẽ tôi cần diễn xuất quá xuất sắc, cũng có thể là Khâu Ngạn Quân quá mức tập trung. Nói chung đối phương vẫn chưa phát hiện Tô Cần có gì dị thường, mà là đem điều này làm cho hắn tình ái kéo dài đến 4-50 phút. Cần Cần, anh thật giỏi, Khâu Ngạn Quân giọng nói trầm thấp khiêu gợi vốn là làm Tô Cần nâng lên tình chiều xuân dược. Nhưng hiện tại lại thành ra thống khổ, hắn cuối cùng không chịu đựng được nữa. Hai chân bị đặt ở trước ngực cũng đã tê dại đến không còn chút cảm giác nào. Đành phải mềm giọng hướng về người yêu, cầu khẩn nói, lão công, cậu đến khi nào mới bắn a? Khâu Ngạn Quân hôn môi Tô Cần một hồi, thở hổn hển nói, Cần Cần, nhanh hơn, cuối cùng cũng kết thúc. Tô Cần ngửa đầu duỗi dài cổ, nội tâm đã sinh không thể luyến, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hạ thân Khâu Ngạn Quân tăng tốc độ ra vào. Ở trong thịt huyệt cắm xuyên một quãng thời gian dài, cậu gầm lên một tiếng. Dương Vi Ti liền bắn ra tinh dịch nồng đậm, nóng đến vách chàng không ngừng co rút lại, tinh dịch trong chàng đạo giống như đều muốn chảy ngược toàn thân. Ngược lại, đối phương bắn tinh xong mềm nhũn chốc lát, Tô Cần cảm giác quy đầu Khâu Ngạn Quân vô ý thức chạm trúng điểm bên trong huyệt. Coi như an ủi được chút ít sau một hồi chịu đủ loại tàn phá. Làm cho côn TST đang uể oải cũng hơi cương. Vân, Tô Cần híp mắt lại, phát ra tiếng hừ nhẹ sung sướng, không nhịn được vặn vẹo cái mông muốn dùng phân thân thô to đã mềm xuống của đối phương lấp kín gãi ngứa hậu huyệt. Khâu Ngạn Quân ngắt một cái lên mông Tô Cần, hai tay đem mông thịt nhẵn nhụi mềm mại nhào nặn chẳng ra hình ra dạng gì cả. Bị trà đạp đến hằn lên vết xanh tím diễm lệ, thậm chí lưu lại dấu vết bị hắn bấm qua. Tô Cần bị xoa đến dục hỏa nổi lên bốn phía, mông thịt bị đẩy ra trung gian khiến hậu huyệt càng vừa khớp bọc kín côn TST bên trong. Hạ thân Khâu Ngạn Quân nhưng mềm mại, không lên một điểm hứng thú. Lúc này, Khâu Ngạn Quân mới phát hiện Tô Cần chưa lên cao trào. Nghi hoặc mà hỏi, Cần Cần, anh chưa bắn, tôi, không, vậy tôi, giúp anh xoa xoa đi. Khâu Ngạn Quân rút ra hạ thân mềm nhũn, đem người yêu tê dại cay cay hai chân đặt ở trên giường. Tay cầm lên Tô Cần phân thân hơi hơi ngẩng đầu, nhưng đại khái số lần tự an ủi đều cực nhỏ. Tuốt động côn TST Tô Cần thủ pháp vô cùng mới lạ. Tô Cần bị khơi lên dục vọng trước sau không được thỏa mãn. Một luồng dục hỏa toàn thân tán loạn, vội vàng tìm kiếm một giải thoát. Tô Cần không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đưa ngón tay luồn vào hậu huyệt phía sau không được chăm sóc đến. Thuần thục tìm được nơi vui vẻ, tìm lấy kích thích tối nay trước sau không cách nào đạt đến cao trào. Lão công, tôi khó chịu, cậu giúp tôi xoa đầu VA. Hắn bị ngón tay của chính mình làm cho thoải mái lại bắt đầu phóng túng. Kiên trì đem hai cái đầu nhũ tròn tròn hướng người yêu cầu hoan. Xoa nơi này cũng sẽ thoải mái à, không hề có tí kinh nghiệm. Khâu Ngạn Quân lần thứ hai đặt câu hỏi. Thoải mái à, đây là điểm mẫn cảm của tôi. Khâu Ngạn Quân có chút ngạc nhiên. Trên lồng ngực đưa tay ở đầu V to chậm chậm xoa xoa. À, chính là như vậy, lão công dùng lực, xoa đầu V a, Tô Cần cảm giác trước ngực chỗ mẫn cảm bị đại lực tóm chặt. Thân thể không ngừng run lên. Ngón tay trong hậu huyệt càng ra vào nhanh hơn. Cần Cần, Khâu Ngạn Quân chính trực học sĩ thuần khiết. Chưa từng nghe qua loại phóng đãng này. Đỏ mặt không dám nhìn đối phương. Ngón tay nhưng lại rất nghe lời nắm đầu về người yêu đang chờ đợi kích thích. Còn đem một bên khác cũng chăm sóc qua. Cảm giác bức bách do dục hỏa không được giải tỏa mấy ngày nay. Cuối cùng hôm nay cũng thư giải không ít. Một cái tay khác nhào nặn phân thân chính mình. Hậu huyệt phun ra nuốt vào ngón tay lại lần nữa phát ra nước dâm mỹ. Trong miệng ngư ư a a phóng túng kêu ra. A, ô, tôi đến, ngạn quân. Không bao lâu, tô cần hô tên người yêu. Chính mình an ủi bắn đầy tinh dịch ra giường. Hết chương.